Câu trả lời vì biết cũng sẽ vậy thôi. Yeah. Anh không hề xin lỗi cho bao lần em đến đâu xa rời, vài phút yếu lòng rồi lại thôi. Vì em chẳng quên dù đã anh vẫn chung tình, baby. Còn bao nhiêu cô em lẻ lưỡi qua lung linh. Vì em không biết muốn những câu ca si tình. Thì thu thập nghe nó cũng khá là vui. Ok, anh đúng.